Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình, mời vào giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ bên trong truyền ra, và Mộ Cẩm Vân mở cửa bước vào. Chủ tịch Tống, cô nhấc chân bước vào, đứng ở bàn làm việc của anh, nhìn xuống anh. Tống Lâm giơ tay lật một trang hợp đồng trên tay trước khi ngước nhìn cô. Hả? Mộ Cẩm Vân bắt gặp ánh mắt của anh ta và tim cô nhảy lên. Chủ tịch Phương có hẹn với anh tối nay, không biết anh có rảnh không? Cô vừa dứt lời, anh liền cầm bút gõ lên bàn làm việc, sau đó thản nhiên nói. Có rảnh không, thư ký Mộ không biết sao? Nghe những gì anh ta nói, Mộ Cẩm Vân hơi giật mình. Chủ tịch Tống, có qua có lại, thư ký Mộ, vừa nói, tay anh vừa nới lỏng cà vạt. Do những điều em làm tối hôm qua, hôm nay tôi sẽ làm. Mộ Cẩm Vân mím môi, khẽ gật đầu. Em hiểu rồi, chủ tịch Tống. Sau khi rời khỏi văn phòng của Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân không thông báo ngay cho Triệu Phương Thanh. Ngày hôm đó, Triệu Phương Thanh và Ngô Thanh Diễm đã gây sự với Lục Hoài Cần không nói, cuối cùng họ lại bị Tống Lâm châm biếm. Cô vẫn luôn suy nghĩ, hiện tại có cơ hội, sao có thể để bọn họ trôi qua dễ dàng như vậy? Cô ấy muốn khiến họ lo lắng cả ngày, và khiến họ phải hối hận vì đã chọc tức Mộ Cẩm Vân cô. Đến cuộc họp lúc 3 giờ chiều, khi ra khỏi phòng họp thì trời đã nhá nhem ối. Mộ Cẩm Vân theo Tống Lâm vào thang máy, trong thang máy đặc biệt chỉ có hai người bọn họ. Hai người đều không lên tiếng, mãi đến tận khi cửa thang máy mở ra Tống Lâm đột nhiên nói. Thư ký Mộ, buổi tối lịch trình của tôi như thế nào? Anh bình tĩnh hỏi, rõ ràng là anh không quan tâm lắm đến việc tối nay anh có lịch trình hay không. Mộ Cẩm Vân không muốn chuyện này trở nên quá rắc rối, giờ cô ấy đã có kết quả như ý muốn, nếu còn quá quát quả thì ăn quả đắng sẽ là chính cô. Cô mím môi trước khi ngước nhìn anh. Anh Lâm và Phương luôn muốn hẹn với anh lúc 8 giờ. Ừ, anh ta trả lời, nhưng không nói gì. Trái tim treo lơ lửng trong lòng Mộ Cẩm Vân hơi buông lỏng, cô thật sự sợ Tống Lâm sẽ phản bác lại mình, vậy thì cô là người không thể xuống thang trong chuyện này. Mộ Cẩm Vân giữ biên bản cuộc họp và chỉ gọi cho Triệu Phương Thanh lúc 6 giờ 30 để thông báo với cô rằng Tống Lâm sẽ có mặt tối nay. Triệu Phương Thanh hiển nhiên rất sợ hãi, sau khi nhận được cuộc gọi của cô trước sau không có kiêu ngạo, liên tục nói. Cảm ơn, và, xin lỗi, sau khi cúp điện thoại, Mộ Cẩm Vân nhìn cuộc gọi đã kết thúc, phải thừa nhận rằng cảm giác có một người chống lưng, thật là tốt. Quay đầu lại, bầu trời bên ngoài cửa chớp hoàn toàn tối đen. Cô gõ cửa phòng làm việc của Tống Lâm, chủ tịch Tống, những người bên trong không có phản ứng gì, vừa định giơ tay gõ cửa lần nữa thì Tống Lâm đột nhiên mở anh châm mặc nhìn cô, khẽ liếc cô một cái, nhấc chân đi về phía trước. Ăn cơm tối, Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút mới phản ứng lại, vội vàng quay lại bàn cầm túi sách và điện thoại di động, sau đó đi theo Tống Lâm vào thang máy. Lúc này, ngoại trừ những người làm thêm giờ, công ty cơ bản đã tan làm. Cả tòa nhà yên lặng, trước cửa tòa nhà có chiếc xe dừng lại. Tài xế đứng bên cạnh cửa xe, chủ tịch Tống, thư ký Mộ, Tống Lâm trực tiếp nhấc chân cúi người xuống xe, Mộ Cẩm Vân gật đầu với tài xế rồi đi theo vào xe. Tài xế giúp đóng cửa xe, quay lại ghế lái thắt dây an toàn, ngay sau đó, xe chậm rãi khởi động. Sau đó, Mộ Cẩm Vân mới nghĩ ra, bữa tối cô không biết nên ăn cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô liếc xéo về phía Tống Lâm, người đã nhắm mắt ngủ. Mộ Cẩm Vân mím môi, nhưng vẫn không hỏi anh. Chiếc xe dừng lại sớm, Tống Lâm, người ở bên cạnh cô, mở mắt. Anh hơi quay đầu lại, đôi mắt đen láy dừng ở trên người cô, sau đó xuống xe không nói lời nào. Mộ Cẩm Vân cũng không nói, đi theo anh vào trong. Hai người vừa tới cửa nhà hàng, người phục vụ đã đi tới dẫn đường. Chủ tịch Tống, thư ký Mộ, hai người bước vào không mất bao lâu, các món ăn đã được dọn ra, hiển nhiên là Tống Lâm đã đặt sẵn từ trước. Tống Lâm cứ ăn từ tốn, với khuôn mặt lạnh lùng đó, lúc nào cũng làm người khác hơi sợ. Mộ Cẩm Vân luôn sợ anh đột ngột đi ra ngoài, trong suốt quá trình cô vừa ăn vừa nhìn anh. Anh ấy ăn một cách thanh lịch nhưng không chậm chạp. Khi Tống Lâm đặt bộ đồ ăn xuống, cô chỉ ăn một nửa. Anh đưa tay lấy khăn ăn lau khóe miệng, sau đó dựa lưng vào ghế cúi đầu nhẹ nhìn thẳng vào cô. Nhìn thấy Mộ Cẩm Vân có chút sợ, sau khi gắp vài ngụm thức ăn, cô đặt đũa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, cô gọi anh. Chủ tịch Tống, anh không nhúc nhích tay ở trên bàn gõ nhẹ, em muốn giải quyết như thế nào? Gì, câu hỏi của anh khiến cô mất cảnh giác, Mộ Cẩm Vân sững sờ vài giây mới phản ứng lại, mím môi lắc đầu. Tôi không biết, thực ra, cô cảm thấy khi mọi chuyện đến thời điểm này không phải là điều cô muốn mà là điều mà Tống Lâm muốn. Anh nhìn cô một cái, một lúc sau mới lên tiếng. Vậy thì nghĩ đi, nói xong anh đứng dậy. Mộ Cẩm Vân nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài với anh. Lúc này đã là 7 giờ rưỡi, Mộ Cẩm Vân cũng không biết còn phải tới đó bao lâu, nhưng nhìn Tống Lâm trước mặt cô cũng không nghĩ tới. Dù sao Tống Lâm có đến muộn, chỉ cần có anh, Lâm Trình cùng Phương Đạt cũng không dám nói cái gì. Hai người lại lên xe, Mộ Cẩm Vân nhìn nghiêng nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ xe. Tống Lâm đột nhiên hỏi cô. Cô muốn làm gì với Mộ Đình Nam? Phải nói rằng tuy Tống Lâm là một doanh nhân nhưng anh ấy cũng là một doanh nhân biết giữ lời hứa của mình. Bất cứ khi nào hứa với cô anh đều sẽ thực hiện. Mộ Đình Nam còn đang ngậm chặt cổ phần, không nói đến Tống Lâm, ngay cả cô cũng không còn kiên nhẫn nữa. Cô cúi đầu nhìn lướt qua tay mình, ngón cái gần cổ tay có một vết răng, vẫn chưa lành hẳn. Đây là ngày mà Mộ Đình Nam gửi cô đến giường của Trương Minh Lâm, cô tự cắn mình để tỉnh táo. Đối với Mộ Đình Nam, cô cũng chẳng còn tí hy vọng nào. Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Chậc chậc, Tống Lâm bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng tút tút. Yêu cầu của em quá dễ dàng. Cô nghiêng đầu nhìn anh, tình cờ đập vào đôi mắt đen láy ấy. Đôi mắt lạnh lùng khiến Mộ Cẩm Vân sững lại một lúc, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, dùng ngón tay véo nhẹ vào lòng bàn tay. Người biết vừa lòng mới sống vui vẻ. Cách chương.